Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 762, Nữ Vương Mục Đích. Thượng cổ chi thần lực lượng linh hồn rất cường đại, bọn hắn có thể bằng vào xâm nhập linh hồn nói nhỏ dụ hoặc những sinh vật khác xa đoạ, dần dần rơi vào tầm kiểm soát của mình. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu thân thể của bọn hắn liền không trọng yếu. Không có thân thể Salatat chỉ có thể đi theo Andrea bên người hành động. Dần dần bị phàm nhân quan niệm ảnh hưởng, Salatat bắt đầu hướng tới tự do. Cho dù chỉ là có hạn độ tự do, so sánh thượng cổ chi thần bản thể, Salatat yêu cầu phàm nhân thân thể không có như vậy đụng chạm Andrea ranh giới cuối cùng. Huống hồ đối cấp bậc chân thần tồn tại đến nói, lấy tự thân làm tên phát hạ lời thề vô pháp tùy tiện vi phạm. Chớ nói chi là Salatat hay là đối y luôn lập thề. Đáp ứng nàng đi, tại Andrea lâm vào do dự lúc, y luôn cho ra đề nghị của mình. Salatat linh hồn tại vừa rồi phát thệ sau cùng ta thành lập trực tiếp kết nối. Chỉ cần nàng vi phạm lời thề của mình, ta có thể tùy thời bóp nát linh hồn của nàng. Sinh vật có trí khôn truy cầu tự do vốn chính là thiên tính, mặc dù tất cả mọi người kỳ thật đều sinh hoạt tại đến từ các phương diện khuôn sáo hạn chế phía dưới. Nhưng ít ra tại đại đa số người trong lòng, linh hồn của bọn hắn là tự do. Người sống một đời không có khả năng thật hoàn toàn tự do tự tại. Vì công việc kiếm tiền, công ty lão bản chính là ước thúc nhân viên tự do, đầu sò. Coi như đại bộ phận người thổi phồng cái gọi là tự chủ lập nghiệp, kỳ thật cũng giống vậy, lại nhận đến từ từng cái phương diện hạn chế. Đánh cái so sánh, mở công ty cần tài chính, cần nhân mạch, tại kéo nhân mạch tổ kiến công ty lúc, bị coi là tự do biểu tượng cá nhân công ty kỳ thật liền đã trở thành trói buộc lập nghiệp người tự. Do thủ phạm, lập nghiệp không dễ, tại thu hoạch được nhân mạch đồng thời còn cần tài chính rót vào. Mặc kệ lập nghiệp người tài chính đến từ phụ mẫu hay là thị trường gió ném, bắt người nương tay, nhận nhà tư sản ước thúc là không thể tránh né. Khục, kéo xa, đã y luôn ra mặt tỏ thái độ, Andrea cũng liền không có ý định lại đối Salatat làm quá nhiều hạn chế. Tốt a, bất quá thân thể nơi phát ra ngươi định làm như thế nào? Andrea cảnh cáo nói, đầu tiên nói trước, đừng đánh lấy cướp cái khác người sống thân thể. Ta tuyệt không cho phép loại tình huống này phát sinh. Hắc hắc, tương đương yên tâm đi. Salatat cười hì, hì nói, ta đối với người khác thân thể hứng thú không lớn. Ta dự định bản thân định chế một cái. Bất quá chế tạo thân thể quá trình cần ngươi đi cùng Titan thủ hộ giả câu thông. Titan thủ hộ giả, Andrea ngây ra một lúc, sau đó biểu lộ có chút quái dị mà hỏi, ngươi nói là tạo vật giả động cơ cùng Engine of Nalaxa. Tư duy xoay chuyển rất nhanh, Andrea rất nhanh liền minh bạch Salatat dự định. Vị này cổ thần tiểu tỷ tỷ định dùng chế tạo Titan tạo vật thiết bị cá tính hóa định chế bản thân kim loại, tảng đá, thân thể, lại lợi dụng cổ thần đặc hữu huyết nhục chớ chú đem Titan tạo vật thân thể huyết nhục hóa. Còn có loại này tao thao tác sao? Nếu để cho kiếp trước những cái kia figure kẻ yêu thích thu hoạch được loại năng lực này, có thể ba. Theo Nerzot chết đi, Nialotha chiến cuộc cũng theo đó phát sinh cải biến. Đại bộ phận được triệu hoán đến hư không sinh vật trước tiên cảm nhận được thượng cổ chi thần cái kia khổng lồ hư không khí tức biến mất. Những thứ này hư không sinh vật trước hết nhất mất đi chiến ý, thoát ly chiến trường. Thông qua triệu hoán bọn hắn lúc mở ra tinh giới thông đạo trở về bản thân nguyên bản chỗ thế giới. Nerzot dưới trướng Aki cùng huyết nhục tạo vật nhưng như cũ trung thành và tận tâm hướng tháp nhọn phát động điên cuồng trùng kích, muốn dựa vào mấy tên bán thần đánh bại thiên quân vạn mã là chuyện không thể nào. Bất quá bằng vào kiên cố thần tháp một người đã đủ giữ quan ải lối vào. Trong thời gian ngắn cố thủ ngược lại là vấn đề không lớn. Mặc kệ Nerzot đại quân có bao nhiêu người, cửa vào cứ như vậy lớn, đồng thời đối mặt số lượng địch nhân sẽ không quá thái quá. Đối mấy tên liên thủ đối địch bán thần đến nói quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Huống hồ Azeroth liên quân cũng sẽ không làm nhìn xem. Từ phía sau đánh lén mà đến đại quân đột nhập trận hình rối bời của thần trong quân đội. Từ long tộc cầm xuống quyền khống chế bầu trời một khắc kia trở đi, Nyalotha chi chiến liền đã chú định thắng bại. Long tộc sinh mệnh lực cường đại, chữa trị bọn hắn cần thời gian cùng tinh lực cũng sẽ so phàm nhân càng nhiều. Cho dù là Velen dạng này bán thần cấp mục sư, chữa trị Onyxia vết thương trên người cũng tốn không ít thời gian. Làm Andrea từ phong ấn trong đại sảnh đi tới lúc, chính diện trên chiến trường thế cục đã phi thường sáng tỏ. Cổ thần quân đội vô pháp công phá thần cửa tháp bán thần phòng ngự. Phía sau Azeroth liên quân cũng đã giết tới đây, vứt bỏ phía sau trận địa rút lui tệ nạn triển lộ không bỏ sót. Tại Radahn cùng Odin đám người lần lượt điểm giết phía dưới. Nerzot dưới trướng sau cùng các tướng quân bị từng cái tiêu diệt. Mất đi chỉ huy trung tâm, còn lại tạp binh không thể kiên trì bao lâu thời gian. Rất nhanh liền bị đất trống hiệp đồng tác chiến liên quân đánh tan. Lưu lại vẫn như cũ tinh lực dồi dào long tộc, anh linh quân đoàn cùng Si Chai Ân tiếp tục đuổi giết còn sót lại hội binh. Liên tiếp đi qua hai trận đại chiến phàm nhân quân đoàn rốt cục thu hoạch được thời gian nghỉ ngơi. Tận mắt thấy tháp nhọn bên trong Nerzot cái kia thi thể khổng lồ. Varian cùng Google các nước vương tù trưởng dẫn đầu dơ lên riêng phần mình vũ khí. Hưng phấn cao giọng tuyên cáo Azeroth thắng lợi. Chiến thắng vui sướng để mỏi mệt liên quân tướng sĩ phát ra liên tiếp tiếng hoan hô. Andrea chờ bán thần lại ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hướng Nerzot thi thể đi đến Azethara. Sandris không hiểu nhìn xem ngay tại thi triển không biết tên pháp thuật Azethara, vị này Naga nữ. Vương đến cùng nghĩ từ trên người Nerzot thu hoạch được cái gì? Thượng cổ chi thần linh hồn đã tan biến, chỉ là hắn lưu lại thi thể có ý nghĩa gì? Tại Salatat ám chỉ phía dưới, Andrea đại khái hiểu Azethara mục đích, tựa như Azethara bản thân nói tới đồng dạng, nàng muốn trở thành thụ vô số người sùng kính chân thần. Lấy nàng cái kia mèo khen mèo dài đuôi thật mạnh tính cách, muốn sánh vai Ilun, tín đồ số lượng cùng chất lượng cũng không thể lạc hậu. Naga mặc dù sinh dục lực cường đại, tuổi thọ cũng thỏa mãn dài, nhưng bọn hắn chung quy là dị dạng mà vặn vẹo sinh vật. Nerzot ban cho tà ác thừa số từ sinh ra ngay tại ảnh hưởng bọn hắn. Azethara vô pháp tán thành, những thứ này dã thú Naga là tín đồ của mình. Điểm này từ trước đó nàng không chút do dự để số lớn pháo hôi Naga chịu chết liền có thể nhìn ra. Một chút mánh khóe, tại Nerzot dưới chướng hiệu lực quá trình bên trong, Azethara tám thành coi trọng ngàn dâu chi ma nhục thể cải tạo năng lực. Đồng thời trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua học trộm đến một bộ phận tinh túy. Chớ hoài nghi, kỳ tài ngút trời Azethara tuyệt đối có thể làm đến. Còn lại huyết nhục cải tạo kỹ thuật, có lẽ nhất định phải thông qua nghiên cứu Nerzot thi thể đến bổ đủ. Đây chính là trước đó nàng cái kia không đầu không đuôi chỗ đại biểu chân chính ý nghĩa. Azethara, hy vọng lợi dụng loại phương thức này nghịch chuyển Naga gặp chớ chú. Vì chính mình tương lai thành thần giữ lại lượng lớn thành kính tín đồ. Cái này, Sandris có chút trợn mắt hốc mồm. Sau đó nàng nghĩ đến cái gì? Trước mắt đột nhiên sáng lên, chờ một chút. Nếu để cho Naga giữ lại nguyên bản đặc tính chuyển hóa về Nael. Vậy chúng ta nhân khẩu. Andrea biểu lộ có chút xoắn suýt giang tay ra, không sai. Có lẽ Azethara thông qua đối Nerzot thi thể nghiên cứu, thật có thể giải mã hạn chế Nile sinh dục xuất khóa gen. Hiện tại còn vô pháp xác định nàng. Cách làm này sẽ mang đến ảnh hưởng gì? Tạm thời rửa mắt mà đợi đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.